Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trang 7. Hảo tưởng ru yêu tinh ấu tể gì đó, quá manh có hay không? Cho nên nàng liên tục 3 lần đương dục dưỡng viên, thân thủ đào tạo đáng yêu tiểu yêu tinh, cảm giác thành tựu bạo lều, đáng tiếc nàng không thể xoa bóp tiểu yêu tinh. Chỉ có thể tiếc nuối mà đem tiểu gia hỏa bỏ vào phụ cận hoa giường. Nên ngủ, mới sinh ra yêu tinh ấu tể tinh lực hữu hạn. Hoạt động một đoạn thời gian, ăn uống no đủ, phải hồi hoa giường nghỉ ngơi, ngồi ở mềm mại thoải mái hoa giường. Thư Lê có điểm mông, đây là, làm hắn ngủ, có phải hay không ngủ một giấc, mộng liền tỉnh, thoát ly cái này ngôn ngữ không thông hoàn cảnh. Thư Lê ngẩng đầu, nhìn đến kia chỉ bàn tay đại tóc bạc yêu tinh múa may tiên nữ bồng. Tưới xuống một chuỗi nhỏ vụn kim sắc tinh quang. Chỉ chốc lát sau, từng con tiểu yêu tinh bị tinh quang vòng, đưa vào hoa giường. Thư Lê vốn dĩ không nghĩ ngủ. Nghe nhàn nhạt mùi hoa vị, cầm lòng không đậu mà thả lỏng thân thể, mí mắt thẳng đánh nhau. Thực mau ghé vào mềm mại trên nhụy hoa đi vào giấc ngủ. Zzzzzzz, 25 chỉ yêu tinh ấu tể đều tiến vào điềm mỹ mộng đẹp. Ensa tuần tra một vòng, tiên nữ bổng vung lên, mỗi đóa hoa giường cánh hoa tự động khép lại, xây dựng ra một cái ấm áp tiểu không gian. Zaya cùng Ensa giao tiếp kết thúc, rời đi dựng dục phòng, Thừa Phong bay trở về tinh linh quốc. Tinh linh quốc ở yêu tinh rừng rậm phía tây, chiếm địa diện tích đại, có được mỹ lệ sen ra rần hồ, rậm rạp đầy ác rừng rậm, kéo dài phập phồng loi đồi núi, cùng với xa hoa lộng lẫy thủy tinh lâu đài. Zaya mới vừa bước vào kim bích huy hoàng đại sành, liền khiến cho đông đảo tinh linh chú ý, có được trên thế giới đẹp nhất dung mạo các tinh linh. Thân xuyên đẹp đẽ quý giá quần áo, đầu đội lộng lẫy ngạch quan, gặp nhau một đường, lấp lánh tỏa sáng, cho người ta một loại thị giác thượng hưởng thụ. Vài tên tinh linh mỉm cười vây quanh Zaya, dò hỏi yêu tinh rừng rậm sự, cảm tạ quang thần. Năm nay ra đời 25 chỉ yêu tinh ấu tể. Zaya biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, kỹ càng tỉ mỉ mà kể ra dựng dục trong phòng sự, bao gồm tinh linh vương phá lệ mà ban cho một con tiểu yêu tinh chúc phúc. Mặt khác tinh linh nghe vậy, không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vương thế nhưng cấp một con mới sinh ra yêu tinh ấu tể chúc phúc, cỡ nào không thể tưởng tượng. Mấy vạn năm qua, toàn tinh linh quốc bao gồm yêu tinh rừng rậm, được đến tinh linh vương chúc phúc sinh linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kia chỉ tiểu yêu tinh bị vương ban danh Spirion sao? Một cái tóc đen lam mắt nam tính tinh linh nhếch lên khóe miệng, ở tinh linh ngữ chung, Spirion là quang chi tử ý tứ, thuộc về phi thường cao thượng tên. Kia chỉ tiểu yêu tinh may mắn mà được đến tinh linh vương che chờ. Đúng vậy, Zaya gật đầu. Spirion thực thông minh, mới vừa ra đời liền hiểu được cùng chúng ta giao lưu, tuy rằng ngay từ đầu có điểm trì độn, nhưng bị vương chúc phúc qua đi, tràn ngập linh tính, tương lai nhất định sẽ trưởng thành vì một cái rất tuyệt yêu tinh, Elliot. Có thời gian ngươi có thể hồi yêu tinh rừng rậm nhìn xem tân sinh ấu tể. Zaya hướng tóc đen nam tinh linh kiến nghị, ta sẽ... Bị gọi vì Elliot tóc đen tinh linh đáp, ở hoa giường ngủ say Thư Lê. Chút nào không biết chính mình trở thành các tinh linh nhiệt nghị đối tượng, đương hoàng hôn từ. Trong suốt giếng trời chiếu tiến dựng dục trong phòng khi, ngủ một giấc yêu tinh các ấu tể lục tục thức tỉnh, hoa giường cánh hoa theo thứ tự nở rộ. Từng con đáng yêu tiểu yêu tinh dò ra đầu, chớp tinh lượng đôi mắt. Nhìn đông nhìn tây, có chút xem đôi mắt, cánh rung lên, cho nhau xuyến môn. Ensa ngồi ở một cái lục đằng thượng, an tĩnh mà quan sát ấu tể, cũng không quấy rầy bọn họ hành động, đối tân sinh yêu tinh ấu tể mà nói. Nhận thức tân thế giới từ thăm dò cùng giao lưu bắt đầu, một con tóc đỏ tiểu yêu tinh ở Thư Lê Hoa. Mép giường tham đầu tham não, phát hiện Thư Lê còn ghé vào trên nhụy hoa hô hô ngủ nhiều. Hắn gión ra gión rén mà bò tiến hoa giường, chụp đánh ve vũ cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống, lâm vào thâm trầm giấc ngủ Thư Lê chút nào chưa sát. Trở mình, trình hình chữ đại, ra, cái miệng nhỏ hơi đô phun bong bóng, tóc đỏ tiểu yêu tinh thấy hắn còn tại ngủ. Yên tâm mà tiếp cận, tay vói vào chính mình quần áo bên trong, đào á đào, móc ra một viên màu đỏ hạt giống, đặt ở Thư Lê bên người, này viên hạt giống trường có được ngạnh ngạnh sắc ngoài. Mặt ngoài bóng loáng, giống tinh lượng hồng bảo thạch, đây là tóc đỏ tiểu yêu tinh ở bụi hoa tìm được, phóng xong hạt giống. Hắn ở Thư Lê bên tai, vài tiếng. Ngủ say chung Thư Lê đương nhiên không có bất luận cái gì đáp. Lại, tóc đỏ tiểu yêu tinh nghiêng đầu, dùng béo đoàn ngón tay thật cẩn thận mà chọc một chút Thư Lê non mềm khuôn mặt trong lúc ngủ mơ Thư. Lê bản năng phất tay, bang, tóc đỏ tiểu yêu tinh nhìn bị đánh đau ngón tay. Giật mình, miệng một bẹp, ô oa, mà khóc, Thư Lê bị chói tai tiếng khóc bừng tỉnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn khẩn trương mà đứng dậy, còn buồn ngủ mà quay đầu, chỉ thấy một con tóc đỏ yêu tinh ấu tể ngồi quỳ ở trước mặt hắn. Oa oa khóc lớn, một bên khóc một bên che chính mình ngón tay, tràn đầy nước mắt mắt đỏ tràn ngập lên án, Thư Lê vẻ mặt mông vòng, vì cái gì chính mình một giấc ngủ. Dậy. Liền đối mặt một cái khóc thành lệ nhân nhi yêu tinh ấu tể. Quan trọng nhất chính là, hắn không phải nằm mơ sao? Ngủ một giấc, còn ở trong mộng. Ai ai ai, người đừng khóc. Hắn luống cuống tay chân mà hống khóc thút thít chung ấu tể. Hắn đối này chỉ tóc đỏ yêu tinh ấu tể. Ấn tượng khắc sâu, phía trước đúng là hắn đoạt chính mình mật hoa. Hại hắn mất mặt mà khóc. Hiện giờ hắn chạy tiến hắn hoa giường. Vô duyên vô cớ mà khóc thút thít. Vì cái gì? Thư Lê một cái đầu hai cái đại. Nôn nóng mà thẳng cào cái ót. Hắn lớn như vậy. Nhưng không hống quá tiểu hài tử. Trong nhà thuộc hắn nhỏ nhất. Ngày thường đều là người nhà hống hắn. Ensa vẫn luôn chú ý bọn họ. Tự nhiên rõ ràng tóc đỏ yêu tinh ấu tể vì cái gì khóc. Bất quá, nàng không có phi đi xuống điều giải mâu thuẫn, mà là lấy ra một cái tiểu lục lạc, giương tay lay động, tiểu lục lạc phát ra thanh thúy tiếng chuông. Yêu tinh các ấu tể lỗ tai vừa động, sôi nổi hướng cây mây bàn bay đi, ẩn chứa bạch ma pháp tiếng chuông hướng các ấu tể truyền lại tin. Tức, ăn cơm rồi. Khóc thút thít chung tóc đỏ tiểu yêu tinh ngừng nước mắt. Tiểu béo ngón tay chỉ Thư Lê dưới chân, phồng lên quay hàm, dương cánh bay ra hoa giường, cơm cơm so với khóc quan trọng. Trước lấp đầy bụng, Thư Lê nghi hoặc mà cúi đầu. Chỉ thấy chính mình bên chân có một viên nho nhỏ màu đỏ tinh thạch, hắn khom lưng nhặt lên tinh thạch. Lăn qua lộn lại mà xem, thật sự nhìn không ra đây là gì ngoạn ý nhi. Hết chương.